Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332 hoang bản công ty. Chương 332 hoang bản công ty yêu không cần thiết đối thân thể của mình hạt sữa. Ở phát hiện hiệu quả không lớn sau, liền đem thực nghiệm số liệu phong ấn, bất quá làm tiền trà nước. Vẫn là đưa cho mỗi ngày một bộ tư an uy tư thản một hình, sắp chia tay trước. Nàng dặn dò không cần quá liều sử dụng. Thứ này cùng 8 môn độn giáp giống nhau. Cho dù có Gria chi thạch cung cấp nguồn năng lượng, bản chất vẫn là áp bức chakra kinh mạch cực hạn lực lượng. Trường kỳ sử dụng, thân thể khẳng định không chịu nổi, nguyên bản nàng cho rằng chuyện này thực mau liền sẽ qua đi. Không có giá trị đồ vật nàng căn bản không muốn tiêu phí tâm tư đi tự hỏi. Nhưng không nghĩ tới, 2 ngày sau, mỗi ngày đồng học lại mang theo cha mẹ nàng đi vào trong núi cửa hàng bán hoa, nàng phụ thân là chứ. Danh thương nhân, mẫu thân là ninja, mỗi ngày xem như từ mẫu thân bên kia kế thừa ninja tư chất, mỗi ngày biểu tình xấu hổ. Nhưng vẫn là vì hai bên làm cái giới thiệu, nàng cha mẹ tuổi tác so Inoichi Rhino đều đại, Ino còn tính khách khí. Bá phụ, bá mẫu các ngươi tới tìm ta là, tổng không phải là dùng ra sự đi. Ino trên dưới đánh giá mỗi ngày, không nên a. Nàng thiết kế đồ vật thực an toàn. Ninja thân thể cũng so với người bình thường cường tráng. Làm đệ tam ban một viên, đi theo Mai Gai cái kia luyện thể cuồng nhân huấn luyện. Mỗi ngày nếu là liền điểm này kích thích đều không chịu nổi. Kia cũng quá cấp khải hoàng mất mặt, nàng nhìn mỗi ngày liếc mắt một cái. Mỗi ngày cúi đầu, đầy mặt hổ thẹn, a ha ha, là cái dạng này. Yamanaka tiểu thư, nhà của chúng ta là thương nhân. Rất nhiều thời điểm ý tưởng liền tương đối thương nghiệp hóa. Ngài đừng chê cười chúng ta, mỗi ngày phụ thân thoạt nhìn thực nho nhã. Cái gì kim vòng cổ, răng vàng, nhẫn vàng đều không có. Trang điểm phổ phổ thông thông. Ở Mộc Diệp không chút nào thu hút, thoạt nhìn giống như là cái bình thường thôn dân, nhưng Ino biết hắn là hỏa quốc nổi danh thương gia. Giàu có, gia sản quá trăm triệu, phía sau bối cảnh càng là kinh người, đại danh không phải từ cục đá phùng nhảy ra tới. Đại danh phía sau cũng cả gia đình người đâu, có căm thù ninja, tự nhiên cũng có thân thiện ninja, Ino đánh giá trước mắt trung niên nam nhân. Nếu phía chính mình tình báo không sai, mỗi ngày phụ thân hẳn là chính là đại danh thân đệ đệ. Viên Thị Hưu ở nhẫn giới người đại lý, Viên Thị Hưu mấy năm nay vẫn luôn ở đối Mộc Diệp thôn phóng. Thích thiện ý, hắn suy nghĩ cái gì? Đó là không cần nói cũng biết sự, nàng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngoặc kép, bá phụ, bá mẫu tới tìm ta là vì tư an uy tư thản. Đôi vợ chồng này ở thôn ngoại cẩm y ngọc thực, ở trong thôn ăn củ cải trồng trót. Hokage bên kia có điểm chuyện gì? Bọn họ liền khẳng khái giúp tiền. Rõ ràng trong nhà rất có tiền, nhưng mỗi ngày vẫn là vì những cái đó mấy vạn mấy chục vạn lượng nhiệm vụ thù lao đi cùng các thôn ninja liều mạng. Bọn họ vì dung nhập Mộc Diệp thôn xem như lao lực tâm tư, đúng vậy. Chúng ta cảm thấy Yamanaka tiểu thư phát minh tuyệt đối là vượt thời đại sản vật. Ta cùng thê tử của ta gặp qua phía trước nhẫn giới đại chiến. Nói thật, chúng ta cảm thấy cái này sản phẩm trong tương lai nhất định sẽ nở rộ ra thật lớn, sáng rọi. Loại này tăng lên sẽ chủ đạo chiến tranh đi hướng, Ino vội vàng xua tay. Ngài ý tứ ta hiểu được, nhưng là tư an uy tư thản nguồn năng lượng vấn đề căn bản không giải quyết. Loại này gọi Gria chi thạch khoáng thạch ta này chỉ có như vậy mấy chục khối. Hiện tại cũng không có thay thế phẩm, cho nên thực xin lỗi. Loại này sản phẩm căn bản vô pháp lượng sản, bưng trà tiễn khách. Đem cái này đại danh đệ đệ người đại lý tiễn đi. Ino cân nhắc một chút, liền đem chuyện này hội báo cấp tiện nghi thân cha. Lúc sau heo lộc điệp tam gia tộc trưởng vội vàng mở họp nghiên cứu chuyện này, cái này trang bị có thể làm tê liệt ninja một lần nữa đứng lên sao? Akimichi Chuza hỏi. Akimichi nhất tộc thường xuyên đấu tranh anh dũng ở tuyến đầu. Thịt đạn chiến xa yêu cầu phần eo phát lực, đối với xương sống tổn hại là cực đại. Người ngoài chỉ có thấy một đám ngây ngốc đại mập mạp. Không thấy được nhà bọn họ một đống liệt nửa người trên tên mập chết tiệt. Ino nghĩ nghĩ. Không dám nói mãn. Hiện tại trang bị không được. Yêu cầu cải tiến. Shikaku nhất châm kiến huyết hỏi. Loại này khoáng thạch ta là lần đầu tiên thấy. Là từ đâu tới? Ino lấy ra Greer chi thư giải thích. Nghe nói là ở ly chúng ta 3 tháng hành trình Nam Đại Lục khai thác ra tới. Nam Đại Lục. Ino không muốn đại thật xa chạy tới đương thợ mỏ. Nàng cảm thấy là lãng phí thời gian. Có thời gian này đi tìm 2 cái sinh cọc. Đi ném 2 cái nồi không hảo sao. Nhưng là có người nguyện ý. Shikaku cảm thấy chuyện này có thể làm. Lợi dụng đại danh bên kia nhân thủ cùng tài nguyên khai phá Nam Đại Lục. Lúc sau khai thác khoáng thạch dùng để chế tạo tư an uy tư thản. Tăng lên ninja thực lực. Tại đây sự kiện thượng hai bên đều có thể được lợi, hiện tại khai thác khoáng thạch còn không có bóng dáng đâu, nhưng hai bên có thể đem hợp tác giàn giáo dựng lên, hôm sau. Ino đi tìm mỗi ngày, chuyển lại ra bên ta nguyện ý hợp tác ý kiến, hai bên trao đổi hảo, cùng nhau kiến công ty, sinh sản, bán cái này sản phẩm, hội đàm đến cuối cùng. Ino nghĩ nghĩ nói, bá phụ. Cái này sản phẩm kỳ thật chịu chúng hữu hạn. Chỉ có ninja mới có thể sử dụng. Người biết đi. Ta biết. Cái này sản phẩm cũng có hạn mức cao nhất. Cho dù đạt tới lý luận hạn mức cao nhất. Ở nhẫn giới trình độ cũng chỉ là giống nhau. Người tưởng đơn thuần dựa vào một cái trang bị liền đánh bại thượng nhẫn. Đánh bại một thôn ảnh. Đó là không có khả năng. Điểm này ngươi cũng biết đi. Đúng vậy. Ta minh bạch, Ino cuối cùng nói. Chuyện này ta phải hướng Hokage đại nhân hội báo, mỗi ngày phụ thân trường tùng một hơi. Đương nhiên có thể, đây là hẳn là, Ino đem sự tình cùng Jiraiya nói một lần. Ở Yutetsu Koharu yêu cầu hạ, thôn, lấy Ino vì đại biểu heo lộc điệp tam gia. Cùng với mỗi ngày phụ thân từng người chiếm cứ tân công ty 1/3 cổ phần. Thôn có phái nhân viên không định kỳ kiểm tra quyền lợi. Hơn nữa sản phẩm muốn nghiêm khắc hạn chế. Không được chảy ra thôn bởi vì nhà xưởng kiến ở thôn ngoại đất hoang thượng. Mỗi ngày phụ thân yêu cầu điệu thấp lại điệu thấp. Cuối cùng tân công ty liền đặt tên vì Hoang Bản. Ý tứ là thành lập ở đất hoang sườn dốc thượng tiểu công Tayon ra đất. Mỗi ngày phụ thân bỏ vốn kim. Ino ra kỹ thuật đã có tiền kiếm. Ino tính tích cực lập tức liền không giống nhau, nàng ở vốn có cơ sở thượng. Khai phá gia tăng tốc rất nhiều. Còn có thể tiến thêm một bước tăng lên chakra tư an uy tư thản hai hình, nàng càng bí mật mà bồi dưỡng. Kimimaru xương sống tế bào. Khai phá gia cấy vào nhân thể tư an uy tư thản ba hình, tìm hai cái sẽ sử dụng chakra lưu lạc ninja. Làm thực nghiệm, ba hình tăng lên biên độ cực đại. Hai cái ở nàng trong mắt chậm như ốc sen ninja nháy mắt liền đạt tới cùng nàng ngang hàng. Thậm chí còn cao hơn một đường tốc độ. Bất quá bọn họ thân thể vô pháp thừa nhận như vậy cao cường độ vận động. 10 phút sau xuất hiện đại lượng ảo giác. 30 phút sau, hai người liền thất khiếu đổ máu mà chết, không hề nghi ngờ. Kimimaru tế bào ảnh hưởng tới rồi bọn họ thần trí. Này đã có điểm tái bác kẻ điên ý tứ, loại này điên cuồng vẫn luôn chất chứa ở Kaguya nhất tộc huyết. Mạch giữa, Kimimaru có cũng đủ ý chí lực chống đỡ huyết mạch giữa sao động cùng điên cuồng. Người ngoài nhưng không có, Ino quyết đoán phong ấn thực nghiệm số liệu. Đem tư an uy tư thản hai hình thiết kế bản vẽ cùng cơ bản yêu cầu giao cho mỗi ngày nàng cha. Lúc sau liền chờ đại danh đệ đệ phái người đi Nam Đại Lục thăm dò cùng khai thác kết quả. Tấu chương xong. Hết chương.